trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, chương 104, phải làm mồi, kia tốt xấu cũng muốn có một cái mồi nên có hành vi thường ngày. Lâm Nguyễn Ương ăn mặc này thân thanh y quần dài khẳng định không được. Dựa theo Diêu Mộ nói tới nói, chính là liếc mắt một cái nhìn, khiến cho người rất có khoảng cách cả mần y không giống như là hộ khách sẽ thích cái loại này đơn. Thuần, xinh đẹp tức phụ nhi, cho nên hơi chút trang điểm một chút. Lâm Nguyễn Ương nói, các ngươi không cảm thấy ta này thân đặc biệt bỏng, miền ma tính chất thực bảo vệ môi trường. Thân thiết lại tự nhiên, Diêu Mộ, bổng là bổng, bất quá ta cảm thấy đổi một loại phong cách cũng không tồi, mặt khác mấy cái tán đồng gật gật đầu. Lưu Giai Di vẫn luôn ở mộng bức trạng thái chung, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Cái kia, ta có mang một kiện tắm rửa váy, các ngươi cảm thấy có thể chứ? Nàng đồng học đột nhiên trở nên rất lợi hại giống nhau. Giống như thực xa lạ. Nhưng là giống như vậy cũng không tồi. Phi thường có cảm giác an toàn. Hơn nữa chính mình hảo tưởng. Về sau có thiên cũng có thể trở nên giống đối phương giống nhau dũng cảm a. Diêu Mộ hỏi, là một kiện cái dạng gì váy? Màu trắng váy liền áo, Diêu Mộ suy nghĩ hạ. Kia có thể đi, hiện tại lâm thời cũng không hảo mua, vài người trở lại khách sạn. Lâm Nguyễn Ương thay đổi Lưu Giai Di váy. Nàng ăn mặc nhưng thật ra thích hợp, chỉ là so đối phương cao 10 cây mani Lưu Giai Di ăn mặc đến đầu gối chiều dài váy. Lâm Nguyễn Ương tới rồi đùi trung gian hướng lên trên đi. Nàng thay sau, cảm thấy cả người đều biến xoay, cảm giác đi đường đều không thể biên độ quá lớn. Lâm Nguyễn Ương phía trước đều là quần dài, quần ống rộng đi đường mang phong cái loại này. Mùa hè cũng thực mát mẻ hơn nữa không dán thịt. Lần trước làm mồi dụ tuy rằng thay đổi váy, nhưng là đó là váy dài a. Cùng lần này hoàn toàn bất đồng, vài người xem qua đi, đều giật mình, đừng nói thay váy còn rất có lừa gạt tính. Có như vậy điểm ý tứ, Lâm Nguyễn Ương hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Mộ gật đầu, có thể, Tạ Văn Dĩnh, khá tốt, Phạm Thầm, thật xinh đẹp, Lưu Giai Di cười nói, Nguyễn Ương ngươi dáng người thực hảo. Hẳn là thường xuyên xuyên váy, chân lại trường lại thẳng, Lâm Nguyễn Ương, ta cảm thấy không tốt lắm, thí, ta là nói cái mông thực lạnh, cảm giác có điểm lạnh, có thể thổi chúng đến phong, vài người, ngoặc kép, Diêu Mộ ho khan thanh, nữ hài tử khác xuyên váy không phải khá tốt, người liền, khắc phục một chút, Lâm Nguyễn Ương, thật sự thổi đến phong, như vậy đi. Chúng ta lần sau đi Scotland du lịch đi, Tạ Văn Dĩnh hoài nghi chính mình nghe lầm. Đề tài này cũng xoay chuyển quá nhanh. A, như thế nào đột nhiên muốn đi? Lâm Nguyễn Ương một bên đem váy đi xuống túm, một bên nói, cho các ngươi cũng thể nghiệm hạ, nghe nói bên kia nam nhân thường xuyên xuyên ô vuông váy. Lại còn có không mặc quần lót, nam nhân khác có thể, các ngươi cũng có thể. Ngẫm lại nếu là một trận gió đem làn váy thổi bay tới. Ha ha, phong cảnh đẹp như họa, bốn cái nam nhân, ngoặc kép, đối phương tự thuật quá có hình ảnh cảm, bọn họ trong lòng đều cảm thấy có chút quái gì. Lưu Giai Di che miệng cười, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ, bổ sung nói, ta còn có thể cho các ngươi đưa mấy khối xà phòng, Diêu Mộ ho khan thanh âm. Ngươi mau đủ rồi, Lâm Nguyễn Ương, thật sự. Ta cảm thấy ta xuyên váy rất kỳ quái. Này quá ngắn đi, nàng cảm giác chính mình bị thi pháp. Vài người khuyên bảo hạ, Lâm Nguyễn Ương rốt cuộc cố mà làm tiếp nhận rồi cái này giả dạng. Trong lòng tự cấp làm chính mình biến thành bộ dáng này người. Cũng chính là âm hôn sau lưng người thao tác hung hăng nhớ một bút. Đợi chút cùng nhau tính sổ, Tạ Văn Dĩnh đánh giá người. Người như vậy quá nghiêm túc. Biểu tình thả lỏng một chút bằng không đến đem người khác cấp dọa đi rồi. Lâm Nguyễn Ương cười một cái. Như vậy có thể chứ? Diêu Mộ gật đầu, lại nói, ngươi muốn biểu hiện giống một cái bình thường nữ sinh viên. Nếu ngươi bị bắt được xe, ngươi muốn như thế nào phản ứng? Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép, đánh một trận. Diêu Mộ, không không không, như vậy ngươi liền trước tiên bại lộ. Muốn nhu nhược một chút, hắn ho khan thanh, cố ý ngươi nhéo giọng nói, ngươi hẳn là nói, các ngươi muốn làm gì, ta rất sợ hãi nha tương đương, bộ dáng này hiểu không? Vài người, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương không hiểu, ngươi giống như thực hiểu công việc sao? Lâm Uyển Ương gật đầu, sau đó đi theo đối phương học vài lần, cuối cùng ngữ điệu có điểm kinh hoàng thất thố hương vị. Trải qua đơn giản huấn luyện, vài người cảm thấy còn như là như vậy hồi sự, dù sao xe dừng lại, đối phương vài giây liền đem người trói lại liền đi, cũng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, biểu diễn vụng về cũng không quan hệ, nhạc dạo chính xác là được, lúc này đều đã buổi tối 8 giờ, cũng không sai biệt lắm tới rồi bà cốt cùng đối phương ước định thời gian. Vài người ra khách sạn, Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt, tuy rằng tư thế biệt nữ điểm, nhưng thật là có điểm như vậy bóng dáng sát thủ hương vị. Diêu Mộ nhìn, liền cảm thấy việc lớn không tốt, chính mình nhưng đừng bị tẩy não. Tỉnh a, Lâm trưởng môn đánh nhau lên, nhường chính mình một tay, đều có thể đem người đánh cho tàn phế, nhưng đừng quá bành trướng. Lưu Giai Di ở trong phòng chờ, Tạ Văn Dĩnh bồi người, dù sao Lâm Uyển Ương đối xử lý chuyện như vậy, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cũng không có gì hảo lo lắng, chính là phóng cái nhị, không cần thiết đi như vậy nhiều người. Vài người lên xe, Lâm Uyển Ương đem dán ở bà cốt trên người cấm ngôn phù bắt lấy tới. Lại đem cột lấy đối phương dây thừng cởi bỏ. Vừa rồi vì phương tiện, bọn họ đem người lưu tại trong xe. Lâm Uyển Ương phái hai cái người giấy thủ. Người biết như thế nào làm, không cần chọc ta sinh khí. Lâm Uyển Ương văn vinh vén tóc, mặt vô biểu tình nói. Bà cốt liên tục gật đầu. Này bất quá ngắn ngủn mấy tiếng, nàng thấy Lâm Uyển Ương biểu tình như là gặp quỷ giống nhau. Tới rồi đích đến, bà cốt gọi điện thoại qua đi. Ở nàng tự thuật, mục tiêu lần này là tới bổn thị du lịch hàng hiệu sinh viên. Hơn nữa, vẫn là một mình một người, ở tại xích khách sạn. Vừa rồi đối phương đi ra ngoài ăn khuya, trở về khẳng định cũng một người. Bọn họ có thể mai phục tại trên đường. Triệu Kim Minh cười ha ha tỏ vẻ, việc này kế tiếp giao cho chính mình, bảo đảm vạn vô nhất thất, hy vọng lần này hóa, thật sự có thể như là đối phương nói được như vậy hảo. Tất cả mọi người đều có thể kiếm được tiền. Lâm Uyển Ương xuống xe, một người đi ở đường cái biên, nàng không dám đi quá nhanh, sợ váy đi quang, thường thường dùng tay áp một chút, thật cẩn thận bộ dáng. Thật là có như vậy điểm thanh thuần hương vị, một chiếc minibus ngừng ở nàng bên cạnh, Lâm Uyển Ương trong lòng tưởng, rốt cuộc tới, mẹ nó chính mình đi rồi 10 phút, một giây sau, nàng lại phản ứng lại đây, chính mình hẳn là cấp điểm kinh hách hiệu quả, Lâm Uyển Ương lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn người, tới a, tới bắt ta, hai cái nam nhân bắt lấy người cánh tay, đem kéo dài tới trên xe. Sau đó đem cửa xe đóng lại khai đi rồi, toàn bộ hành trình không đến 30 giây, thủ pháp phi thường thành thạo, Lâm Uyển Ương điều chỉnh cái dáng ngồi, ai, rốt cuộc lên xe, tả hữu hai cái nam nhân, cảm thấy cô nương này có thể hay không quá bình tĩnh. Sau đó liền nghe người ta bắt đầu kêu, Lâm Uyển Ương nháy mắt Siêu Mộ bám vào người, cứu mạng a, không cần bắt ta. Ta rất sợ hãi a, bên trái nam nhân hung tợn nói. Câm miệng, bằng không ta không khách khí, Lâm Uyển Ương thanh âm nhỏ điểm. Không cần bắt ta, ta rất sợ hãi a tương đương, câm miệng cho ta, không cần bắt ta. Ta rất sợ hãi a tương đương, không cần bắt ta. Ta còn sợ hãi a tương đương, ta sợ hãi a tương đương, là như thế này không sai đi. Nàng thoạt nhìn thực sợ hãi đi. Hai cái nam nhân, ngoặc kép, cô nương này phòng chừng là bị dọa choáng váng, cả người quái quái, giống cái học lại cơ dường như, may mắn bọn họ là làm được người chết sinh ý, nếu bán cho người sống đương tức phụ, này đến nhiều giảm giá, người khác sẽ cho rằng chỉ số thông minh có vấn đề, sẽ không nguyện ý tiếp thu, bất quá hiện tại làm người sống sinh ý nguy hiểm đại, hơn nữa tiền cũng không nhiều lắm. Nơi nào có muốn chết người hảo, bên phải nam nhân nói. Thoạt nhìn rất bàn điều lượng thuận, còn sinh viên đâu, tố chất tâm lý kém như vậy, phòng chừng chỉ có thể bán được cái loại này núi sâu. Không cần tức phụ làm việc chỉ cần sinh hài tử nam nhân, đối. Ai, ngốc tử giống nhau, một người nam nhân phụ họa nói. Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái. Ta, rất sợ hãi a, cái gì ánh mắt, cô nãi nãi người nào không xứng với. Các ngươi hai cái chết chắc rồi. Nam nhân lắc đầu, đẹp chứ không dài được, nhìn giống nhược trí, Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, các ngươi hoàn toàn lạnh. Minibus chạy đến vùng ngoại thành phòng ở ngừng lại. Lâm Uyển Ương bị người cấp túm xuống dưới. Sau đó bị đẩy hướng bên trong đi. Đừng nhìn phòng ở đơn sơ. Đi vào đi diện tích còn rất đại. Một cái mang theo dây xích vàng nam nhân lắc lư ra tới. Nhìn Lâm Uyển Ương nở nụ cười. Không tồi không tồi, nhất định sẽ làm vương lão bản vừa lòng. Lần này hóa chất lượng rất cao a, bên cạnh nam nhân đáng khinh nhìn người. Này nữ nhi chân không tồi. Không biết có thể hay không? Triệu Kim Minh nói, người muốn chơi nữ nhân đi bên ngoài tìm chính là, chúng ta cũng là có danh dự. Vương lão bản muốn thanh thuần sinh viên, thu hóa sau khẳng định sẽ cẩn thận kiểm tra, mới có thể cùng nhi tử cùng nhau hạ táng. Người không cần hỏng rồi ta chuyện tốt, đúng vậy lão đại. Triệu Kim Minh nhìn người lại nói, bất quá nàng như thế nào có chút kỳ quái. Đều không nói lời nào dãy dụa, phụ trách áp giải nam nhân nói. Phòng chừng là bị dọa choáng váng, vừa rồi dọc theo đường đi kêu lên tới, Lâm Uyển Ương. Cứu mạng a, ta rất sợ hãi a tương đương sợ hãi a tương đương, đúng đúng đúng. Chính là câu này, Triệu Kim Minh nhíu nhíu mày, nghĩ thầm sẽ không đầu óc thực sự có vấn đề đi. Bất quá người chết cũng nhìn không ra đầu óc có vấn đề. Điểm này nhưng thật ra không ảnh hưởng, hắn làm người đem Lâm Uyển Ương đỡ đến trên giường nằm. Sau đó làm người nhắm mắt lại, chụp ảnh chụp cấp muốn xem hóa vương lão bản, bên kia thực mau trở về phục tin tức, vương lão bản tỏ vẻ vừa lòng, di thể bảo tồn hoàn hảo, cũng rất xinh đẹp rất gầy, là nhi tử sinh thời sẽ thích loại hình, Triệu Kim Minh cùng người mua ước định ngày mai nhắc tới hóa. Sau đó phân phó thủ hạ, đem hàng hóa kéo xuống xử lý rớt, phòng ở mặt sau có hầm chứa đá, bên trong bầy thi thể, đây đều là phải dùng tới xứng âm hôn chữ hàng. Lâm Uyển Ương bị người mang đi vào, tả hữu nhìn hạ, đại khái có 7-8 cô, cũng không biết từ nơi nào làm ra, bên này xử lý hàng hóa phương pháp, là trước cấp tiêm vào một châm chấn định tề. Làm người ngủ, lại phóng tới cái này kho lạnh trực tiếp đông lạnh lên. Như vậy sẽ làm chết đi người. Biểu tình tương đối an tường, có thể bán thượng giá. Kho lạnh âm mấy độ, ở như vậy hoàn cảnh hạ Lâm vào ngủ say người. Mấy tiếng đồng hồ liền sẽ đình chỉ tim đập. Này xem như tương đối sạch sẽ lưu loát thủ pháp. Sẽ không làm cho nơi nơi là huyết. Thương phẩm cũng sẽ không có cái gì thống khổ. Bọn họ cảm thấy. Chính mình thực nhân từ, nam nhân lấy ra thuốc tiêm, trừ một tiểu chi dược vật, vừa mới chuẩn bị xuống tay, cái kia vừa rồi vẫn luôn ngu dại người, lại đột nhiên túm chặt chính mình cánh tay, đối phương sức lực rất lớn, hắn cư nhiên trừ không ra tay, bên cạnh đồng lõi nhìn tình huống không đúng, vừa định hỗ trợ, Lâm Uyển Ương một chân đá đi, này một chân dùng 10 thành sức lực, đối phương đụng vào thiết chất tủ đông thượng. Phát ra thật lớn tiếng vang, bị đâm hôn mê, bị túm chặt cánh tay vị kia sợ ngây người. Đây là cái gì quái lực? Lâm Uyển Ương cùng người tầm mắt đối thượng, cười một cái, sau đó một cái tát đánh qua đi. Ta chỉ có thể bán được vùng núi. Nam nhân dùng còn sót lại một bàn tay che lại mặt. Đánh người không vả mặt Lâm Uyển Ương trở tay lại là một bạt tai. Ta là bao cỏ sinh viên. Cuối cùng nàng một chân đem người đá tới rồi tủ đông thượng. Một thanh âm vang lên thanh sau đối phương cũng té xỉu trên mặt đất. Này hai tiếng thật lớn thanh âm, phía trước người cũng nghe tới rồi. Mấy cái thần sắc biến đổi, chẳng lẽ có biến cố? Triệu Kim Minh ngày thường không ở nơi này, lần này là đại sinh ý. Người mua ra giá vài trăm vạn, mới tự mình giám sát. Hắn cau mày nói, thật là điên rồi, làm ra lớn như vậy động tĩnh, một nữ nhân đều trị không được. Chộp vũ khí đại gia đi xem monster, Lâm Uyển Ương vừa rồi đếm hạ. Trừ bỏ bên trong này hai cái, bên ngoài còn có bốn nam một nữ. Lúc này, bên ngoài đã có người ở tông cửa. Nhiều người như vậy, đối phó chính mình một cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ không cảm thấy thật quá đáng sao? Nàng rất sợ hãi à, quyết định cũng tìm mấy cái giúp đỡ. Lâm Uyển Ương đem tầm mắt phóng tới mấy cổ nữ thi thượng. Người bình thường sau khi chết 7 ngày mới có thể hồi hồn biến thành quỷ. Vừa vặn này đó thi thể đủ thời gian, hơn nữa đột tử còn bị người buôn bán thi thể, hẳn là lệ khí thực trọng. Từ lần trước cùng Lục Tu Viễn giao thủ sau, nàng liền suy nghĩ đối phương vì cái gì có thể sử dụng hồn phách cùng thi thể. Theo đạo lý nói, đối phương có thể, nàng hẳn là cũng đúng a. Rốt cuộc nàng trời sinh đối âm vật mẫn cảm thân cận. Hẳn là rất có thiên phú. Này thật đúng là bị Lâm Uyển Ương nghiên cứu ra điểm mặt mày. Tìm được rồi bí quyết. Vừa vặn hôm nay có thể thử một lần. Lục Tu Viễn sẽ thổi sáo. Phục Thành sẽ nam âm tì bà. Nàng không có âm nhạc thiên phú. Nhưng là cũng may có một cái bạc khóa. Hơn nữa khóa bên trong cổ trùng. Có thể liên thông âm dương. Lâm Uyển Ương cầm lấy trước ngực khóa diêu tam hạ, sau đó chụp xuống tay trưởng. Các cô nương, có khách nhân tới cửa, những cái đó đã kết bạch xương thi thể. Liên tiếp đứng lên, các nàng động tác thực cứng đờ, toàn bộ rũ đầu, Triệu Kim Minh đứng ở bên ngoài mắng to. Đem cái này môn thủ đã chết, bên trong như vậy lãnh, ta không tin có thể trốn tránh không ra, con mẹ nó, hắn thanh âm vừa ra âm. Liền nghe thấy khóa cửa răng rắc một tiếng, môn chậm rãi mở ra, từ bên trong truyền ra thanh âm ni cứu mạng a, không cần bắt ta rất sợ hãi a. Hết chương.